về khuya cơn gió lùa, trắng gầy nghiêng bóng cài sóng thư. Nhớ ai mà ánh đèn hiu hắt, lá vàng nhẹ nhẹ đưa từng như bước lê hè phố. Có người con gái buông tóc thề, thu về e ấp chuyện vũ quy, kết lên tà áo màu hoa cưới, gác trọ buồn đơn côi, phố nhỏ vắng thêm một người. Bâng khuâng gác vắng kêu tìm đèn đêm, nhớ nhung đi vào quên sâu sâu. Cô nhân ơi đi về đâu, gửi hôn chim vào đôi mắt, ai ấm chưa tròn để ngàn đời nhớ nhau. Phố nhỏ đường mưa trên lối về, dâng sầu nhân thế động chết mi. Có ai ngồi đêm mùa nhung nhớ, nỗi niềm để lại với mỗi mùa tiễn đưa một mình. Về khuya cơn gió lùa, trắng gầy nghiêng bóng cài sóng thư. Nhớ ai mà ánh đèn hiu hắt, lá vàng nhẹ nhẹ đưa từng như bước lê hè phố. Có người con gái buông tóc thề, thu về e ấp chuyện vũ quy, vắng thêm một người. Bâng khuâng gác vắng kêu tìm đèn đêm, nhớ nhung đi vào quên sâu sâu. Cố nhân ơi đi về đâu, gửi hôn chim vào đôi mắt, ai ân chưa tròn để ngàn đời nhớ nhau. Phố nhỏ đường mưa trên lối về, dâng sầu nhân thế động chết mi.